Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4934, C4934, chương 4934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sao chúng ta phải lần lượt chiến đấu với người máy đó? Chi bằng cùng nhau xông lên, phá cánh cửa của Lưu Viêm Trũng, lấy lợi ích là được. Đánh tay đôi cái quái gì? Tôi không thèm đánh tay đôi, ngay cả lệnh hỏa quân cũng đã chết. Thực lực của tôi không mạnh bằng lệnh hỏa quân, đánh với nó chắc chắn sẽ không đánh lại, chi bằng cứ cướp đi là được rồi, bọn họ nhao nhao nói. Hạ quyết tâm, đồng loạt lấy vũ khí ra, nhìn chằm chằm cánh cửa đó. Lệnh hỏa quân được xem là thực lực mạnh nhất trong số họ. Hắn hy sinh khiến nhiều người gặp cú sốc lớn, vì bọn họ biết mình không bằng lệnh hỏa quân. Ngay cả lệnh hỏa quân cũng đã thua. Bọn họ hoàn toàn không có hy vọng vào động phủ. Còn lời nói của cậu huyết hoàn toàn thức tỉnh bọn họ. Mọi người đến đây đều vì bảo bối. Đánh không lại người máy, không có hy vọng lấy được bảo vật. Bây giờ muốn có được bảo bối chỉ có thể dựa vào cướp. Và thế là, các anh em, đi theo tôi, chém mở cánh cửa động phủ, giết vào trong. Một người hét lên, xông tới cánh cửa, những người khác cũng chạy theo. Mọi người sử dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, đập mạnh vào cánh cửa bị xích sắt khóa chặt. Cửa lớn bị đánh ầm ầm. Nhưng, người máy ở bên này vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không đi ngăn cản. Ông lão dựa vào bia mộ nghỉ ngơi cũng chỉ hờ hững nhìn đám người đó. Sau đó lại tiếp tục gà gật. Hoàn toàn không quan tâm. Cảnh này xuất hiện, đám người Ngạo Ưng đứng ngồi không yên. Bọn họ đang ngầm cho phép. Đi, Ngạo Ưng quát lên, cũng dẫn người chạy tới. Tấn công cánh cửa đó. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của bọn họ, chẳng mấy chốc cánh cửa đã xuất hiện vết nứt. Xích sắt khóa cánh cửa đó cũng xuất hiện vết nứt gãy. Thấy vậy, Đào Mặc Long cũng sốt ruột. Liếc nhìn thần hỏa thánh nữ vẫn đang im lặng và Lâm Chính. Chẳng muốn nói gì thêm. Xông qua đó cùng người của Sơn Trang Viêm Đao. Thần Y Lâm, chúng ta không qua đó sao? Thần hỏa thánh nữ cũng hơi dao động. Nghiêng đầu hỏi, không đi. Lâm Chính lắc đầu, vì sao? Thần hỏa thánh nữ sửng sốt. Dịch Tiên Thiên cũng ngạc nhiên. Cửa sắp được mở ra. Bây giờ mà còn không đi thì chẳng phải sẽ bị người ta giành trước một bước sao? Cách chương.